Ngô Minh lúc này mới phản ứng lại kịp. Bởi vì dựa theo cách nói của nàng, nàng đã là 30 tuổi, làm sao sẽ để ý đồ chơi. Cho tới bây giờ chỉ bản thân lừa dối người khác, lúc này bị một cái 5 tuổi tiểu lờ ly làm cho nghẹn tới bật thốt hai lần. A, đi tới thế giới này đây là hồi thứ nhất bị người ta nói làm cho sửng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên Ngô Minh gặp phải a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, ra oai phủ đầu, ta tránh lui. Chứng lão hóa đúng là khiến người thúc thủ vô sách, thậm chí là bệnh chứng tàn phá lòng người. Du Du quận chúa từ nhỏ mắc căn bệnh này, bệnh tật dằn vặt, tâm lý trải qua ma luyện, còn có nhiều năm gần như thiên tài địa bảo thuốc tốt ăn tới, khiến tâm trí nàng thành thục hơn so với mốc 5 tuổi. Mặc dù là đem nàng liệt vào người trẻ tuổi, cũng thuộc về đẳng cấp phi thường thông minh. Lần đầu ở trên vấn đề chỉ số thông minh của người khác mà kinh ngạc, Ngô Minh tức giận đem túi đồ chơi ném một cái, mới nói, được rồi, sẽ không đùa với ngươi nữa. Dù sao cha ngươi mẹ cũng để ta theo cùng ngươi, ngươi chào ta bằng một tiếng muội muội sao? Vô phương, ta không biết xấu hổ. Du Du quận chúa đứng vững tại mặt ngôn từ. Ngươi kêu vậy, ta cũng không dám a. Ngô Minh gần như muốn phát điên mà kêu lên. Nàng vừa nói như vậy, khóe môi Du Du quận chúa mới lộ ra mỉm cười, nhưng chỉ là trong nháy mắt, thật nhanh lóe lên rồi biến mất. Đổi lại người bình thường, chỉ sợ liền không chú ý được cái chi tiết nhỏ này. Nhưng Ngô Minh có công năng quan sát của tiến hóa khung máy móc trợ giúp, nhận thấy được một chút dị thường sau, tiến hóa khung máy móc tự động tại trong đầu Ngô Minh vì nàng lặp lại tình tiết trong chớp nhoáng này. Nàng nở nụ cười, thực sự nở nụ cười. Trong đầu không ngừng chiếu lại pha quay chậm, làm Ngô Minh xác nhận sự thật này. Tốt, có điểm này, đã nói lên nàng không phải là bức tường băng hoàn toàn không thể công phá. Nàng chỉ là ra oai phủ đầu với ta, mà không phải thực sự có cái tính cách cứng nhắc đến chết cũng quật cường kia. Ngẫm lại tiểu cô nương mới 5 tuổi liền phải chịu số phận già yếu sớm. Ở độ tuổi của nàng vốn nên vô ưu vô lo mà phát triển, thậm chí vốn nên tại trong lòng phụ mẫu nũng nịu ấy vậy mà tùy thời luôn phải nghĩ đến sắp sửa chết già. Nhớ kỹ ở một thế giới kia, có cái tiểu cô nương cũng mắc chứng lão hóa, viết một quyển tự truyện kêu là Vị Thành Niên Nhẹ Nhàng Già Đi. Thiên mệnh cấp cho các nàng đãi ngộ không công bằng, đồng hồ sinh học của các nàng so với bất luận kẻ nào đều nhanh hơn, không hưởng thụ được ngây thơ chất phác cùng thanh xuân. Không hưởng thụ được giai đoạn trưởng thành cùng trải qua luyến ái. Tình huống như vậy nếu đổi lại là ở trên người mình. Oán khí của Ngô Minh đối với hài tử này thoáng qua liền tiêu mất. Cũng không nói thêm gì nữa. Lặng lẽ từ dưới đất nhặt lên đồ chơi vừa mới ném vào. Bỏ vào trong túi hướng trên vai vác lên. Mặc kệ ngươi xưng hô như thế nào. Mặc kệ ngươi ra oai phủ đầu với ta làm sao. Ngươi đều phải nghe cho kỹ. Cuối cùng là khiến Du Du quận chúa sửng sốt. Vừa mới nãy ta đáp ứng ca ca ngươi cùng ngươi đi nước Tấn rồi. Vốn định cùng ngươi tạo quan hệ tốt để dễ ở chung trên đường. Ngô Minh tiếp tục nói. Ta tôn trọng ngươi. Ta coi ngươi là người bình đẳng. Ta hy vọng cùng ngươi làm bằng hữu. Không phải là vì tới dỗ ngươi vui vẻ. Ngươi nếu như đối với ta không khách khí. Ta cũng sẽ không khách khí đối với ngươi. Điểm ấy, ngươi phải nhớ kỹ. Nói xong, Ngô Minh cũng không quản phản ứng của nàng, trực tiếp nhảy cửa sổ liền đi ra ngoài. Thật không ngờ Tiêu Nhược Giao trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi. Cái này thật vượt quá dự liệu của Du Du quận chúa. Nàng thế nhưng là tác giả viết ra anh hùng xạ điêu truyền A. Còn viết nhiều văn tự yêu mỹ, tình cảnh thơ từ siêu tuyệt như vậy. Bản thân bình sinh ngoại trừ phụ mẫu ca ca liền sùng bái nữ tử này nhất, nghĩ không ra vừa chạm mặt trong chốc lát lại lập tức đi mất. Du Du quận chúa vội vàng đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng lưng nàng đi xa, trong lòng có chút mất mát. Tôn trọng, coi là bình đẳng, hy vọng làm bằng hữu, không khách khí đối với ta. Chính là lời nói của Ngô Minh vẫn còn vang vọng ở bên tai nàng. Là ta vừa nãy làm có hơi quá đáng sao? Du Du quận chúa thành thục vượt quá tuổi tác thực, cho nàng khả năng tư duy vô cùng lớn. Công chúa hay quận chúa sinh ra ở nhà đế vương, đều biết khó tránh khỏi tình huống có tâm cao khí ngạo. Mặc dù là vị du du quận chúa thuở nhỏ mắc quái bệnh này, cũng không bỏ rơi được một loại tâm tình kiêu ngạo. Cho nên đột nhiên thấy thần tượng xuất hiện ở trước mắt, du du quận chúa kiềm chế kích động trong lòng, không có giống Tiêu Mai như vậy mà kích động nhào qua kêu tì tì, mà là trầm ổn muốn giữ vững hình tượng của mình. Nhưng thật không ngờ, tựa hồ chọc giận tới vị Tiêu Nhược Giao này. Du du quận chúa đứng ở bên cửa sổ, trên mặt không có biểu tình gì, trong bóng tối lại âm thầm siết chặt quả đấm nhỏ. Trong lòng là thật to hối hận. Bản thân rõ ràng có rất nhiều lời muốn cùng nàng nói, thế nào mở miệng chính là lạnh lùng muốn làm tỉ tỉ của nàng, thậm chí trong lúc nói chuyện có chút bức bách đây. Du du quận chúa hận không thể mau chóng đuổi theo, hay là mở miệng gọi nàng trở về. Nhưng nhìn bóng lưng Ngô Minh rời đi, lại cố chấp cắn chặt môi không có lên tiếng. Du du quận chúa ở bên cạnh hối hận, Ngô Minh lại không chút do dự nào mà ly khai nàng. Bởi vì một khi bị gia oai phủ đầu, nếu như gượng ép ở lại, cũng chỉ mãi cứ bị động. Phương thức tốt nhất chính là rời đi nơi này, sau đó sẽ trở về tìm cách tiến triển khác. Tiêu cô nương, thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Thế tử vừa thấy Ngô Minh đi vòng tới, quan tâm hỏi. Muội muội ngươi cho ta một cái đòn phủ đầu, ta bị thua thiệt lớn. Ngô Minh liếc xéo mắt, làm sao có thể? Thế tử cười nói, mặc dù là bác thông đạo trưởng đều ở trước mặt ngươi không chiếm được tiện nghi, thì như thế nào tiêu cô nương lại ở dưới tay xá muội ăn thua thiệt một trận? Thua một trận? Ừ, không sai, cái hình dung này không sai. Ngô Minh gật đầu. Thế tử thấy nàng thẳng thắn thành khẩn thừa nhận như vậy, ngược lại không lo lắng. Tiêu cô nương, ngươi nhất định là đã tính kỹ càng từ trước. Không sai. Ngô Minh gật đầu, đồng thời kiên định nói, ta muốn gặp Tề Vương cùng Tề Phi, phiền phức thế tử an bài một chút. Nào dám không tòng mệnh. Thế tử cười chắp tay. Rất nhanh, Ngô Minh liền chờ đến khi Tề Vương cùng Tề Phi làm xong chính vụ. Liệu nhân điện, cung điện Tề Vương nghỉ ngơi. Sau khi đơn giản khách sáo qua mấy câu, Ngô Minh quả thực tựa như thân quen cùng Tề Vương và Tề Phi đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn biết tất cả các thói quen của du du quận chúa, như sở thích ăn mặc, thú vui tiêu khiển, cùng những chuyện ngày thường thích làm. Tề Vương cùng Tề Phi sửng sốt, cùng nhau nhìn về hướng thế tử. Thế tử lúng túng nói, cái này, tiêu cô nương cùng muội muội gặp mặt, hình như là được ăn một hạ mã uy. Một đòn phủ đầu, Tề Phi che miệng cười nói, ai nha, tiểu du du làm sao vậy? Chẳng lẽ đánh Nhược Giao cô nương? Chuyện lúc đó là như vậy. Ngô Minh đơn giản mà nói qua một lần, còn xách túi đồ chơi ra. Ai nha, cái này làm thật tinh xảo, đây là búp bê sao? Dùng vải bố làm, còn cái giấy xếp này là vật gì? Tề Phi nhìn một bản đồ chơi mà không ngừng hỏi tới hỏi lui. Ngô Minh nhất nhất trả lời, nhưng món đồ chơi này đối với hài tử mà nói nhất định là rất tốt. Tề Phi thở dài một hơi, chậm rãi nói, nhưng đối với tiểu du du, chỉ sợ nàng không chịu tiếp thu. Tiêu cô nương chớ trách, du du nhà chúng ta một mực đam mê đọc sách, đối với các loại đồ chơi cũng không thích. Tề Vương tiếp lời nói, phải rồi, tiêu cô nương viết ra anh hùng xạ điêu truyền nàng ưa thích nhất, mấy ngày gần đây một mực nhắc ta cầu ngươi mau viết. Hà, thực sự, Ngô Minh vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào cái du du quận chúa này trên thực tế là fan hâm mộ của mình? Vậy vì sao đối với mình còn cứng rắn như vậy? Hẳn phải là như Tiêu Mai một dạng nhào tới dính ở trên người mới đúng a. Tề Phi cũng gật đầu, thời giờ này chắc là nàng đang ra sức học hành kinh thư, bằng không trên tay nhất định là đang cầm chuyện cô nương viết ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, trưởng thành sớm. Vậy chế tạo món đồ chơi mới, Ngô Minh dự định cùng du du quận chúa phân cao thấp. Cũng không đúng, không thể nói là phân cao thấp được. Ngô Minh âm thầm tự sửa chữa lại. Mặc kệ nàng làm sao sớm già, làm sao tâm trí thành thục, dù sao cũng vẫn còn con nít. Một phen giọng điệu già đời ở lần đầu gặp mặt kia, là Du Du quận chúa đọc ra từ một bộ câu đã học thuộc lòng trước đó. Tuy rằng ngôn từ sắc nhọn gần như thành niên, nhưng cũng là có chuẩn bị mà nói. Ngược lại làm Ngô Minh vốn dĩ muốn đi dỗ tiểu hài tử liền cảm thấy bối rối. Một đứa bé nói ra lời nói giống y như của một người trưởng thành như vậy, người lớn trong nháy mắt sẽ giống như bị sét đánh trúng chỗ hiểm, hoặc là sẽ làm người ta thấy buồn cười, hoặc sẽ làm người ta chật vật chạy trối chết. Ngô Minh là chạy trối chết, liền có chút như là bị tiểu hài tử hỏi loại vấn đề, ta là thế nào tới a với gia trưởng, con là sinh ra như thế nào. Đương nhiên, Ngô Minh ly khai như vậy cũng như là buông xuống lời ngoan độc, khiến trong lòng Du Du quận chúa rất là hối hận. Lần sau song phương gặp lại, Du Du quận chúa tất nhiên không dám lấy thái độ tương đồng mà đối đãi. Cùng Tề Vương, Tề Phi tại trong cung nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng lấy được đến sự ủng hộ vô cùng lớn rồi. Có lẽ là vì tín nhiệm tông chủ, có lẽ là tín nhiệm vào những biểu hiện ưu tú của Ngô Minh trước đó. Tề Vương cùng Tề Phi trao đổi ánh mắt với nhau sau liền đồng ý yêu cầu của Ngô Minh. Ngô Minh ly khai nội cung Tề Vương, trên đường trở lại Thiên Ba Phủ, trong lòng đều tán thán Tề Vương cùng Tề Phi vô cùng quyết đoán. Bản thân mình thế nhưng đưa ra yêu cầu đối với Vương Thất vô cùng quá đáng, nghĩ không ra bọn họ dĩ nhiên lại đáp ứng rồi. Cái này kỳ thực rất là ngoài ý liệu, dù sao bây giờ là thời đại Trường Ấu có thứ tự, tôn ti khác biệt. Bản thân đối với Du Du quận chúa nói lên yêu cầu quản giáo thế nhưng đã là vượt quá thân phận. Thế tử thỉnh lễ cáo biệt, xá muội có nhiều bướng bỉnh, ách, nên nói là một loại chín chắn sớm khó ở chung, cho nên phải dựa vào Tiêu cô nương phí tâm nhiều. Đổi lại bất luận là ai, thấy nàng như vậy cũng sẽ có lòng muốn giúp đỡ, không cần khách khí. Ngô Minh suy nghĩ một chút, ta muốn làm mấy thứ đồ vật, thế tử có người giúp ta làm sao? Tiêu cô nương mời nói không cần phải ngại. Ngô Minh đi thư phòng họa mấy bức bản vẽ, giao cho thế tử. Cái này là... Thế tử cầm vò đầu. Tuy rằng cảm thấy bản vẽ rất vuông vức, đường nét cũng phi thường rõ ràng, nhưng thế tử lại xem không hiểu là dùng để làm gì. Đồ chơi cho tiểu hài tử mà thôi. Ngô Minh cười nói, tiểu hài tử này ngươi tự nhiên biết là ai. Thế tử hơi trầm mặc xuống, nhìn bản vẽ một lát sau mới cười nói, tiêu cô nương xuất ra cái chủ ý này thật tốt. Thế tử lập tức phái người tìm đến tiệm rèn cùng tiệm mộc nổi tiếng nhất, toàn lực đem mấy cái bộ đồ vật này lập tức chế ra, nhưng lại tìm người chiếu theo bản vẽ phục chế lại một bức, đưa đi cho Phật soái thưởng thức. Thật ghê gớm, không nói bản vẽ dùng phương pháp phác thảo hoàn toàn mới, còn là hướng dẫn cách chế tạo cũng thật rõ ràng, phỏng chừng đám thợ rèn, thợ mộc cũng được lợi ích không nhỏ. Phật soái sau một lúc nhìn kinh ngạc không thôi, hơn nữa bần tăng đối với cấu tạo khung hình hơi có chút nghiên cứu qua, nhưng chưa từng thấy qua thiết kế nhanh nhẹn linh hoạt như vậy. Mặc dù dùng làm đồ cho hài đồng chơi đùa, nhưng để làm được thì người trưởng thành cũng phải cần phí một phen tâm tư. Phật soái đối với bản vẽ này quả thực yêu thích không buông tay, căn dặn thế tử ở trong lúc chế tạo nhất định phải lưu cho mình một bộ. Thế tử vẫn đang suy nghĩ, trước đây Tiêu Nhược giao chế búp bê những vật này không được tiếp nhận, mà mấy món đồ chơi này lại khá phí tâm tư, có lẽ để làm vừa ý muội muội chăng? Mặc dù nàng nói đối với muội muội quản giáo nghiêm ngặt làm sao, nhưng cần phí tâm suy nghĩ như vậy, ta là yên tâm rồi. Sau khi cùng thế tử cáo từ, Ngô Minh tiến nhập tông môn tại khu vực Thiên Ba Phủ. Ngô Minh cùng tông chủ tu luyện quyền pháp nửa canh giờ, chủ yếu quan sát với tự do phát huy một loại ý cảnh tùy cơ ứng biến. Quyền lộ mở ra, hai người lại bắt đầu chiêu chuyển chiêu. Tông chủ thưởng thức nhất, chính là Ngô Minh sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Làm sư phụ sợ nhất cái gì? Dù cho đồ đệ đần, một lần hai lần thậm chí rất nhiều lần đều có thể kiên nhẫn dạy. Nhưng làm sư phụ sợ nhất là đồ đệ lặp lại cùng một sai lầm lần thứ hai. Nhưng mà Ngô Minh liền hoàn toàn không có vấn đề này. Chỉ cần tại một chỗ chỉ điểm qua, nàng liền tuyệt không tái phạm. Đây là chỗ tốt của ức thuật thiên hạ vô song thật a. Tông chủ trong lòng sung sướng vô cùng, như vậy làm sư phụ thật đúng là dễ dàng. Thường nghe nói làm sư phụ bị đồ đệ đần làm cho tức chết. Bản thân nhưng không có cái phiền não này. Chỉ là tông chủ có cái lo lắng nhỏ. Nếu cứ đà này, không tới 2 năm, lão tử ta đều sẽ lộn túi. Nhưng bây giờ tạm thời không cần lo lắng cái vấn đề này. Trước tận khả năng mà dạy a. Tông chủ toàn tâm giáo dục Ngô Minh Quyền Lộ tùy tâm sử dụng. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện hôm nay đồ đệ hơi có chút không đúng. Ngươi có điểm không yên lòng. Tông chủ tạm dừng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có chuyện gì không yên lòng sao? Ta hôm nay thấy Du Du quận chúa. Ngô Minh cũng không cưỡng cầu tiếp tục luyện võ. Trái lại chủ động hỏi. Không biết ân sư lúc dò xét kinh mạch Du Du quận chúa có phát hiện cái bệnh chứng gì hay không? Trách không được ngươi thất thần. Tông chủ nghĩ đến tình huống của đứa bé kia cũng thở dài. Lúc đầu ta vì nàng kiểm tra kinh mạch. Kinh mạch hài tử này lại thể hiện ra trạng thái hơn 20 tuổi thậm chí là 30 tuổi. Tu luyện huyền khí đều là đã trễ. Vi sư lại chỉ dựa vào huyền khí nên càng không thể nào hạ thủ trị liệu. Tánh mạng của nàng nếu như dùng quầng thái dương tới hình dung thì tương đương nhanh gấp 7 lần so với người bình thường. Có đúng không? Không sai. Hình dung như vậy rất phù hợp. Ngươi nghĩ có thể trị bệnh trạng này? Tông chủ suy nghĩ một chút gật đầu, thẳng thắn ngưng hẳn việc dạy hôm nay. Vung tay lên, nếu tề vương bên kia có việc muốn nhờ, ngươi lại không yên lòng, không bằng đem chuyện làm xong. Phục linh trưởng lão ở phía sau hậu đường, ngươi đi tìm nàng A. Ngô Minh cảm ơn, trực tiếp đi tìm phục linh trưởng lão. Ai nha, đây không phải là tông chủ thu thân truyền nữ đệ tử Tiêu Nhược Giao sao? Có thay hắn đổ nước rửa chân hay không? Phục linh trưởng lão lúc đầu còn trêu chọc Ngô Minh một chút. Nhưng sau khi nghe Ngô Minh nói thẳng muốn hỏi tình huống của Du Du quận chúa, phục linh trưởng lão cấp tốc khôi phục vẻ nghiêm túc. Chứng bệnh của tiểu cô nương kia, ta không có biện pháp nào. Ngô Minh vẫn kiên nhẫn hỏi phục linh trưởng lão một chút lý giải của nàng về chứng lão hóa. Kết luận vẫn là như vậy, không có thiên tài địa bảo cấp bậc nghịch thiên cải mệnh, thoát thai hoán cốt. Thì đừng mơ tưởng có thể cứu lại nàng. Phục linh trưởng lão thậm chí trầm giọng nói. Nếu là không có cách chữa trị. Mặc dù đã nhờ linh dược trì hoãn bệnh tình. Chỉ sợ cũng không qua được tuổi đậu khấu. Chỉ thiếu nữ sinh sắn 13, 14 tuổi. Ngô Minh trong lòng gật đầu. Cái này cùng dự đoán về chứng lão hóa hoàn toàn tương đồng. Thời đại này tuy rằng y thuật không đạt được đến trình độ như khoa học. Nhưng nhãn giới của thầy thuốc cao minh còn là rất lợi hại. Hiện tại tông chủ và tề vương đều an bài ta phải đi sứ sang tấn. Cần đồng hành cùng vị quận chúa này. Xin phục linh trưởng lão hãy. Ngô Minh còn chưa nói hết câu. Phục linh trưởng lão liền đã móc ra một quyển sách. Cười nói, ta đã sớm biết rồi. Dầm một tiếng, sách bị ném qua đây. Kèm theo lời của phục linh trưởng lão, cho ngươi thời gian 30 cái hô hấp. Đem sách học xong cho ta. Ngô Minh minh bạch đây là đám người bạch trưởng lão đã cùng nàng nói bản thân mình có trí nhớ kinh người. Xem ra chuyện chiếm tiện nghi khi trước đã bị phát hiện. Nhất thời cũng không nhiều lời. Mở sách mà bắt đầu học thuộc lòng. Quả nhiên là dược kinh hà quyển. Lần này Ngô Minh liền đem toàn bộ điển tịch này bổ sung hoàn chỉnh.